Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, đơn đấu. Nghe được Diệp Vũ thứ ba hồn kỹ, tất cả mọi người trong lòng chấn kinh. Cái này cũng quá kinh khủng. Diệp Vũ tiếp tục nói, thứ ba hồn kỹ chủ năng lực chính là gặp mạnh thì cường, phòng ngự mạnh, công kích sẽ càng mạnh. Đối mặt hồn sư, phòng ngự sẽ tăng lên thấp nhất mức độ 10%, tối cao tăng lên hạn độ chính là 80%, ban đầu tăng lên 20%, mỗi nhiều một cái hồn hoàn, thêm 20%, cho nên hiện tại ta tăng lên cực hạn chính là 80%. Triệu lão sư là hồn thánh, hơn nữa còn là chiến hồn thánh, như vậy đối cấp 40 ta mà nói, phòng ngự tự nhiên là cực kỳ cường đại, như vậy công kích của ta cường độ liền tăng lên tới tối cao 80%, tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này thứ ba hồn kỹ, quả nhiên là gặp mạnh thì cường, đối phó thực lực yếu hơn mình, sẽ không tăng cường quá nhiều. Đương nhiên, đối phó thực lực yếu, đều không cần dùng cái này hồn kỹ. Cái này hồn kỹ chỗ kinh khủng ở chỗ, đối mặt thực lực viễn siêu mình, có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả, đồng thời còn mang phá phòng ngự, hơn nữa là đụng chạm lấy mục tiêu mới có thể trong nháy mắt giảm xuống phòng ngự, khiến người ta khó lòng phòng bị. Triệu Vô Cực kinh thán, thật sự là kinh khủng hồn kỹ, khó trách ngay cả ta đại lực kim cương trưởng đều không địch lại. Vừa mới công kích Triệu Vô Cực, một quyền kia lực lượng điệp ra 4 lần nhiều, chữ vinh vinh thất bảo lưu ly tháp cho 30% lực lượng. Diệp Vũ thứ hai hồn kỹ cho 40% lực lượng, sau đó thứ ba hồn kỹ, lực lượng tăng lên tới hạn mức cao nhất lại điệp ra 80%. Sau đó công kích đến Triệu Vô Cực, phá phòng ngự 35% phòng ngự, như vậy đối phòng ngự rớt xuống Triệu Vô Cực mà nói, cỗ lực lượng này thì mạnh hơn. Như thế 4 liên tục kinh khủng tăng phúc cắt giảm dưới, lại lấy Diệp Vũ tự thân lực lượng, như vậy liền cực kỳ khủng bố. Thời gian hơn 5 năm, Diệp Vũ thân thể hấp thu 6 thành hồn lực, thân thể các phương diện đều tăng lên quá nhiều, lại thêm một mực tải gấp 20 lần trọng lực không gian ma luyện, để Diệp Vũ nội tình cực kỳ cường hãn. Tự thân càng mạnh, như vậy gia trì sau liền sẽ càng lợi hại. Không phải vậy tự thân lực lượng tương đương với một, điệp ra gấp 10 lần cũng chỉ là 10. Nhưng tự thân lực lượng nếu như là 10, như vậy gấp 10 lần cũng là 100. Đây cũng là Diệp Vũ vì cái gì không chút nào đau lòng hồn lực bị thân thể hấp thu 6 thành. Chính mình tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Nếu như hồn lực không bị thân thể hấp thu nhiều như vậy, hiện tại trở thành hồn vương đều không là vấn đề. Nhưng bị hấp thu, chỗ tốt cũng là cực lớn, cũng là để tự thân biến đến cực mạnh, nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Triệu Vô Cực hối hận, trước đó còn khó chịu, vì cái gì có người có thể trực tiếp miễn trừ cửa thứ tư khảo hạch. Hiện tại hắn ngược lại không muốn để cho Diệp Vũ tham gia cửa thứ tư khảo hạch. Triệu Vô Cực ho nhẹ một tiếng nói, Diệp Vũ, nửa nén hương thời gian trôi qua, ngươi cũng giúp bọn họ không ít, ngươi rời đi đi. Diệp Vũ hỏi, ta không cần tham dự cửa thứ tư khảo hạch. Triệu Vô Cực lắc đầu, đương nhiên không cần, đi nhanh lên. Diệp Vũ tiếp tục giúp, như vậy đường tam bọn người có thể nhẹ nhõm thông quan. Đây không phải hắn muốn, hắn chỗ lấy tự mình động thủ chính là xem bọn hắn có thể phát huy tới trình độ nào. Đồng thời xoa xoa đường tam đám người nhuệ khí, không thể để cho bọn họ bởi vì là thiên tài thì tự ngạo. Trước kia Sử Lai Khắc xuất hiện qua bởi vì tự ngạo sau tới tu luyện thực lực chậm rãi ví dụ. Tự mình động thủ đồng thời nghiêm khắc là vì để bọn hắn biết cho dù là thiên tài, nhưng hồn lực đẳng cấp quá thấp, vẫn như cũ là nhỏ yếu. Làm như vậy cho bọn hắn động lực, để bọn hắn càng muốn bước vào tầng thứ cao hơn. Diệp Vũ đối Đường Tam nói, Tiểu Tam, vậy ta liền đi trước, đến đón lấy các ngươi cố lên. Đường Tam trọng trọng gật đầu. Hắn cũng không muốn Diệp Vũ tiếp tục giúp đi xuống, như thế xác thực sẽ cảm thấy không có áp lực gì. Bởi vì Diệp Vũ quá mạnh, Diệp Vũ trở lại căn tin tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Trước đó còn không có ăn, trước tiên cầm hai cái mới ra lô gà quay cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ các nàng. Diệp Vũ vừa ăn vừa nghĩ đến, tuy nhiên Triệu Vô Cực gia hỏa này làm như vậy cũng là vì chúng ta tốt. Nhưng cũng có ỷ lớn hiếp nhỏ tâm, đánh bay hai lần tâm lý thoải mái nhanh hơn không ít. Thì không tiếp tục tham dự, còn lại giao cho hắn. Buổi tối, Triệu Vô Cực sẽ rất khó chịu. Diệp Vũ rời đi, Triệu Vô Cực lần nữa đối Đường ba, bốn người động thủ, nhất thời, bốn người áp lực tăng gấp bội. Rất nhanh, Tiểu Vũ thụ thương ngất, Triệu Vô Cực thở dài. Tiểu tử kia sau khi rời đi, các ngươi quả nhiên không được. Các ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng ở thực lực sai biệt trước mặt, ngay cả ta nửa nén hương thời gian cũng đỡ không nổi. Gặp Tiểu Vũ thụ thương hôn mê, Đường Tam trong lòng cực vì tức giận. Huyền Thiên Công đưa vào trong cơ thể Tiểu Vũ, cũng không có phản ứng gì. Triệu Vô Cực nói, không cần lo lắng. Nàng không có việc gì, đối với ta sử dụng mê hoặc loại hồn kỹ, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, ngược lại bị phản phệ, nghỉ ngơi một đêm liền không sao. Dù vậy, Đường Tam vẫn như cũ sinh khí, đón lấy, Đường Tam đưa ra đơn đấu, chính mình thắng như vậy thì tính toán bốn người bọn họ thông qua. Triệu Vô Cực ngược lại là kinh ngạc, còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Gặp Đường Tam đã tính trước dáng vẻ, Triệu Vô Cực ngược lại là chờ mong. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi còn ẩn tàng cái gì lực lượng. Đường Tam quyền đầu nắm chặt, chuẩn bị toàn lực ứng phó, vận dụng ám khí. Hắn thật sâu nhớ đến Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương bên trong một câu. Không muốn nỗ lực giả heo ăn thịt hổ, không phải vậy sẽ thật biến thành heo. Vừa mới hắn nỗ lực ẩn tàng, nhưng kết quả lại là Tiểu Vũ thụ thương hôn mê. Nếu như là chân chính địch nhân, như vậy hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Đường Tam hai tay biến thành oánh bạch sắc, mười ngón ở giữa có hết lần này tới lần khác hàn khí lưu chuyển. Đầu hơi thấp, khiến người ta không nhìn thấy hắn đã biến tím hai mắt. Triệu Vô Cực trong lòng ngạc nhiên. Cảm giác Đường Tam khí tức phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đường Tam vận dụng ám khí, Triệu Vô Cực nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Sử dụng thứ ba hồn kỹ, nhưng là y nguyên không cách nào thời gian ngắn đánh bại Đường Tam. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Triệu Vô Cực nóng lòng. Chính mình đường đường bất động minh vương, đối phó một cái gần 12 tuổi hài tử đều lao lực như vậy. Truyền đi còn không bị các lão sư khác chê cười. Triệu Vô Cực quanh thân thứ tư hồn hoàn nhất thời phát sáng lên, khen ngợi cười một tiếng. Có thể bức ta sử dụng thứ tư hồn hoàn, ngươi có đầy đủ tư cách trúng tuyển. Đường Tam sử dụng tất cả vốn liếng, thời gian một nén nhang đi qua sau, hắn đã tình trạng kiệt sức, tiếp cận đèn cạn dầu. Đường Tam sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, bị đái mộc bạch vịn, hung miệng một tố, lại ho ra một ngụm máu. Triệu Vô Cực cũng không chịu nổi, đối mặt căn bản không hiểu rõ ám khí. Tại Đường Tam tinh diệu tính kế dưới, Triệu Vô Cực bị thiệt lớn. Mặc dù mình vận dụng thứ năm hồn kỹ, Đường Tam liền sẽ bị chính mình trong nháy mắt giết chết. Dù sao thực lực chênh lệch, nhưng vận dụng bốn cái hồn hoàn đã là có hơi quá, hắn sẽ không lại sử dụng lực lượng mạnh hơn. Đường Tam biết Triệu Vô Cực chỉ dùng tự thân một phần nhỏ thực lực mà hắn đang liều mạng, cho nên mới làm cho Triệu Vô Cực ăn thiệt thòi. đối mặt to lớn thực lực sai biệt, muốn trèo chống thời gian một nén nhang, cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Một phương diện khác là bởi vì Tiểu Vũ thụ thương hôn mê, kích thích trong lòng của hắn huyết tính. Đái Mộc Bạch hô to, Áo Tư Tạp, ngươi có sinh ý rồi. Rất nhanh, Áo Tư Tạp chạy tới, không kịp chờ đợi hỏi, Đái lão đại, sinh ý ở đâu? Đái Mộc Bạch chỉ đường Tam bọn người. Áo Tư Tạp nhất thời ngây ngẩn cả người. Trừ qua chữ Vinh Vinh, những người khác bị thương, còn bao gồm Triệu Vô Cực. Đây là người Áo Tư Tạp kinh ngạc nhất. Đường Tam cũng không có ăn. Chu Trúc Thanh cũng không có. Đường Tam hồi tưởng lại câu kia chú ngữ, liền cảm giác có chút đối phó. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Triệu Vô Cực sẽ không đoán chừng mặt mũi gì, nắm lên một cái khôi phục hương chàng và giải độc tiểu tịch chàng nuốt vào. Sắc mặt nhất thời đã khá nhiều. Lúc này, Diệp Vũ cũng đã ăn xong. Đến sau này thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, gặp Tiểu Vũ khóe miệng mang huyết hôn mê dựa vào tải chữ Vinh Vinh trong ngực. Đường Tam cũng là thương thế không nhẹ, trước người mặt đất có một vũng máu. Diệp Vũ nhất thời nổi giận, Đường Tam cùng Tiểu Vũ bị thương, chính mình thân là lão đại, làm sao có thể không ra mặt. Diệp Vũ tay phải nâng lên, đặt tại nửa bên phải trên mặt, đồng thời nhìn về phía Triệu Vô Cực, trầm giọng nói, Triệu lão sư, hiện tại đến lượt ta theo ngươi đơn đấu. Ngươi có thể sử dụng trước 5 cái hồn kỹ, có thể trong tay ta trèo chống thời gian một nén nhang, liền coi như ta thua. Đường Tam sau khi nghe được trong lòng run lên, theo thanh âm nhìn sang, khi thấy Diệp Vũ cái này một động tác lúc, Đường Tam ánh mắt sáng lên. Vũ ca đây là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.